Đô thị tu chân y thánh, 470, chương 470, dùng kim thiềm nguyệt quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên Trần Phi nói đem Hoàng Tinh Hoàng lão cho đăng hỏi, bởi vì loại chuyện này, theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể không giải thích cũng không cần thiết giải thích, thế nhưng bên kia vậy là cái gì? Hoàng lão, ngươi nên biết đi. Ngay tại lúc này Trần Phi lại lần nữa đặt câu hỏi. Trước tại nơi Hắc Ma Điện đại nhân vật trước mặt, bởi vì cần ngụy trang, hắn không có biện pháp hỏi, nhưng bây giờ hắn chân thực có chút không nhịn nổi. Lẽ nào trên địa cầu này thật là có cổ luyện khí sĩ dấu vết lưu lại, thậm chí cùng tu chân giới tương liên? Cần phải thật như thế, trên địa cầu này luyện khí sĩ tu vi tại sao lại như vậy? Yếu, dù sao nếu là tại tu chân giới cái loại địa phương đó coi như là trúc cơ cảnh cũng xa xa không có khả năng xưng được vương. Mà đang nghe cái này, Hoàng Tinh Hoàng trên khuôn mặt già nua thần sắc càng đổi đổi. Về chuyện bên kia ta tạm thời không có biện pháp nói cho ngươi biết. Một là bởi vì lệnh cấm, hai là bởi vì ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Có thể nói ở đây, Hoàng Tinh Hoàng lão trầm mặc nửa ngày tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói. Đến mức La Tôn cùng Hắc Ma Điện, khi chúng ta chú ý tới cái tổ chức này thời gian quả thực đã phát hiện cái này trong tồn tại có Hắc Ma Điện cái bóng, bất quá, bọn họ vì sao biết trộn lẫn ở một khối, cho tới bây giờ trong chúng ta vệ cư cũng đều còn không có điều tra rõ. Gì, được rồi, các ngươi đơn độc hàn huyên chút gì. Hắn gọi ta lo cho mình đi miệng, đừng đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lóe lóe, nói. Đừng đem ngày hôm nay chuyện này tiết lộ ra ngoài, có ý tứ, Hoàng Tinh Hoàng lão cao mày nói, chắc là nhượng ta chớ đem hắn mang đi La Tôn chuyện tình tiết lộ ra ngoài đi. Lấy thân phận của bọn họ, không phải là không hẳn là như thế tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở trong thế tục sao? Trần Phi cuối cùng vẫn không có nói thật híp mắt nói. Như thế, nghe thế, Hoàng Tinh Hoàng lão lắc đầu theo sát mà còn nói thêm. Lấy thân phận của bọn họ, đã không thích hợp tại đây trong thế tục tùy tùy tiện tiện hoạt động. Chớ nói chi là còn có điều ước thúc hắn, đã như vậy ta đây hãy đi về trước còn dư lại chuyện cũng đã không cần gì cả ta lại ra mặt đi. Điều ước, nghe vậy Trần Phi trong con ngươi lại lần nữa lướt qua một tia vẻ kinh dị theo gật đầu. Lúc này gió to sóng lớn gì đều đã hoàn toàn qua, còn dư lại đều là việc nhỏ, vì vậy lấy thân phận của đối phương, quả thực đã không cần thiết lại ở chỗ này đợi tiếp nữa. Sau đó Hoàng Tinh Hoàng lão liền xoay người ly khai, quảng cáo, chỉ là khi hắn xoay người sát na, ngay cả Trần Phi đều tựa hồ không có chú ý tới, người trước không để lại vết tích khẽ lắc đầu một cái thấp giọng híp mắt dù gì nói. Tiểu tử này có chút không quá thành thật a, bất quá quên đi. Hiển nhiên hắn căn bản đã hiểu Trần Phi trước hoàn toàn là đang nói láo. Một ngày này, hồ báo đường nội bộ rung chuyển, dần dần thở bình thường lại. Vậy mà lúc này tạo thành dư ba ảnh hưởng, nhưng ở mấy ngày sau, dường như gió lan tràn tới toàn bộ lĩnh nam núi lớn, thậm chí phía nam thổ địa cổ vũ giả vòng tròn tiến tới dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Dù sao vô luận là hồ báo đường triệt để bị diệt hay là La Tôn, Thanh Hồ những người này ngã xuống, đều đủ để nhượng thế lực khắp nơi vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, tiên thiên trung kỳ đỉnh thậm chí tiên thiên hậu kỳ cường giả, vô luận là tại đây lĩnh nam núi lớn, hay hoặc là phía nam thổ địa thậm chí toàn bộ quốc nội cổ vũ giả vòng tròn, thậm chí toàn cầu hắc ám thế giới, đều tuyệt đối xưng là siêu cấp lợi hại quái vật lớn. Thế mà ai có thể nghĩ đến, loại này tồn tại, loại này cấp bậc thực lực cương nhiên thật sẽ như vậy không giải thích được bị diệt. Đây quả thật là làm cho quá giật mình, quá khó có thể tin. Mà ở loại này giật mình cùng với khó có thể tin hứng thú dưới, không ít thế lực cường đại cũng bắt đầu bắt tay vào làm tìm hiểu việc này. Thế nhưng, bọn họ lại cơ nhiên khó có thể dò thăm mảy may tin tức bởi vì lúc đầu chính mắt thấy sở hữu hết thảy hồ báo đường thành viên, đều bị trung vệ cục suốt đêm mang đi. Loại cấp bậc đó kinh thành ngành đặc biệt bọn họ tay tự nhiên thân bất quá đi. Có thể càng là như vậy, càng là khó có thể điều tra đến chuyện này chân chính từ đầu đến cuối, này vòng tròn nội thế lực cường đại liền không khỏi càng là thấp thỏm lo âu. Dù sao người chết nhiều lắm, cũng quá dọa người, quang là có thể tìm được thi thể thì có 5 cách nguyên hồ báo đường 5 đại hộ pháp 4, đều là tiên thiên sơ kỳ, thậm chí, ngay cả tiên thiên trung kỳ đỉnh phong thanh hồ thi thể đều bị tìm được rồi. Đây chính là thanh hồ A, đường đường tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả, lại còn nói chết. Tựu thật chết, bực này thực lực cường giả, nếu là đặt ở lĩnh nam núi lớn, ngoại trừ La Tôn loại này khủng bố tới cực điểm tiên thiên hậu kỳ ở ngoài tất nhiên đã là hoàn toàn áp đảo chúng cổ vũ giả, chúng cổ vũ tông môn, gia tộc tồn tại. Hoàn toàn có tư cách trở thành bá chủ, bị người kính ngưỡng cúng bái thế mà, loại này tồn tại, lại cương nhiên chết thật chết. làm cho có chút khó có thể tiếp thu. Cũng bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, vòng tròn nội đó là cực kỳ thần hồn nát thần tính lên. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người cũng không biết là người nào ra tay, mà càng là không biết lại càng sợ. A, chỉ tiếc ta không biết luyện đan, nếu không. Quên đi, quản hắn. Hiện tại cái này Kim Thiềm Nguyệt quả quả thực đã hoàn toàn thành thục, ăn đi sau, cũng không biết thực lực của ta có thể tăng dài bao nhiêu ni. Chấm, cự ly hồ báo đường bị diệt 3 ngày sau, phi báo bên trong căn cứ Trần Phi nhìn đã thành thục Kim Thiềm Nguyệt quả quả thực hưng phấn nói. Nhân cấp hạ phẩm linh dược có thể làm cho luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí tứ trọng. Mà nhân cấp trung phẩm linh dược hiển nhiên sẽ dược hiệu so với càng mạnh, vì vậy coi như hắn hiện nay tu vi đã đi đến luyện khí ngũ trọng cũng vẫn là có thể chờ mong một chút. Nếu là có thể mượn cơ hội này đột phá đến luyện khí ngũ trọng đỉnh, vậy thực sự hết thảy đều hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại hướng lúc này chính đứng ở hắn bên cạnh Minh Đạo Xuyên lại cười nói. Sư phụ, đợi ngươi cũng có thể cầm một quả Kim Thiềm Nguyệt quả dùng. Nói không chừng, có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên con ngươi rụt một cái, ngay sau đó, hắn có chút lo lắng nói. Ta trước đã dùng qua một viên trái cây kia thực, hiện tại nó đối với ta còn có tác dụng sao? Ngươi đã dùng qua một lần, hiển nhiên Trần Phi ngẩn người, sau đó có chút chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đã dùng qua một lần, có thể, hẳn là sẽ không hiệu quả. Ngươi lúc nào, Nga, được rồi, lần trước, hắn lúc này mới nhớ tới lần trước kỳ thực Minh Đạo Xuyên đã có cùng hắn hàm hồ đề cập qua, hắn đã dùng qua một lần Kim Thiềm Nguyệt quả. Không hiệu quả coi như xong đi, phản đang tuổi lớn nếu không phải là bởi vì một lần kia cơ duyên xảo hợp ta hiện tại cũng không có khả năng đi đến tiên thiên hậu kỳ loại cảnh giới này. Cái này Kim Thiềm Nguyệt quả cùng sở hữu 3 khỏa, ta muốn một viên cho ngươi Diêm Sư Thúc đưa đi, còn dư lại chính ngươi an bài đi. Nói như thế, Minh Đạo Xuyên trực tiếp cuốn đi trên bàn 3 khỏa Kim Thiềm Nguyệt quả quả thực trong đó một viên, sau đó liền chuẩn bị xoay người ly khai. Lão nhân ngươi chờ một chút, ta còn có chuyện không nói với ngươi ni. Thế mà Trần Phi thấy thế lại ngay tức khắc lớn như vậy thanh nói. Nói cái gì? Minh Đạo Xuyên nghiêng đầu đến, nghi ngờ nói. Lão nhân, người có nghĩ là thử xem trở thành một danh luyện khí sĩ? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người ánh mắt rơi xuống trên người hắn, chậm rãi nói. Thử xem trở thành một danh luyện khí sĩ? Ta sao? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tình không điều khiển tự động hô hấp có chút dày nặng. Phải biết rằng đây chính là luyện khí sĩ A, thời cổ đại hoa hạ vĩ đại nhất nhóm người kia ai không muốn trở thành. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng lười cùng Trần Phi tiểu tử này khách khí, gọn gàng dứt khoát lại đi trở về Trần Phi trước mặt hỏi. Người có biện pháp nhượng ta trở thành một danh luyện khí sĩ? Cần trọng đầu bắt đầu sao? Trần Phi là hắn nhìn lớn lên, hãy cùng nhi tử vậy, không khác nhau, vì vậy hắn tự nhiên không đáng cùng với khách khí cái gì. Có lời gì đều có thể nói thẳng, biện pháp là có cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là sư phụ ngươi bây giờ tuổi tác cao, có lẽ sẽ hơi có chút ma. Quên đi, như vậy đi, ta đây có 3 bản luyện khí cảnh tu luyện công pháp, sư phụ ngươi xem trước một chút chưa bản hợp ngươi. Trần Phi trực tiếp móc ra sớm chuẩn bị 3 bản bí tịch nói. Luyện khí cảnh tu luyện công pháp quảng cáo. Minh Đạo Xuyên từ Trần Phi trên tay nhận lấy 3 bản bí tịch, mở ra trang thứ nhất cẩn thận bắt đầu lật xem những nội dung kia lên. Đấu La chân công nhập môn thiên, tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp lớn tông. Đấu La Tiên Tông chấn tông tuyệt học Đấu La chân công nhập môn độ dài tối nghĩa tinh thâm, ở trong chứa chi lý, có người nói hoàn chỉnh thiên xuất xứ từ một vị lục địa chân tiên, cái này ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. 9 hồn đoán thể quyết công pháp này cộng phân vi trên dưới sách. Trên sách đối ứng trúc cơ cảnh giới, dưới sách đối ứng luyện khí cảnh giới, có người nói xuất xứ từ một cái kinh diễm đông đảo người trúc cơ đỉnh cường giả. Ngay cả đương sơ vị kia tu chân giới cao nhân ngẫu nhiên gian đạt được cửa này tu luyện công pháp lúc cũng than thở không dứt cho rằng sáng tạo ra cửa này đoán thể công pháp tên là một kỳ tài, bởi vậy thấy rất mạnh. Tinh Nguyên Công, công pháp này tại tu chân giới ta bên trong khu vực rất nổi danh, hơn nữa vô luận là địa vị hay hoặc là uy lực đều không giống bình thường. Lấy Trần Phi cùng sư phụ hắn quan hệ tự nhiên không có khả năng tùy tiện cầm chút gì hàng vỉa hè hàng đến có lệ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nói chung cái này 3 môn công pháp đều rất không bình thường, thậm chí cũng không so với hắn hiện đang tu luyện Tam Dương Kiếm Điển yếu, tựu xem sư phụ hắn thế nào chọn. cái này, Minh Đạo Xuyên lực chú ý tại nơi ba bản công pháp mặt trên dừng lại hồi lâu, sau cùng kỳ ngón tay còn là từ từ rơi xuống chín hồn đoán thể quyết bí tịch mặt trên, do dự nói. Đó chính là nó, nghe vậy thấy thế, Trần Phi trực tiếp vung tay lên, đem còn lại hai bản bí tịch đều đốt thổi phù một tiếng, tất cả đều hóa thành tro tàn. Sau đó chỉ thấy kỳ nhìn Minh Đạo Xuyên nhận nhận chân chân mở miệng nói. Sư phụ ta hiện tại giáo một mình ngươi phương pháp nhất định phải kiên trì nổi. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, ngươi tựu có thể trở thành một gã luyện khí sĩ, hơn nữa tu vi trên thực lực mặt cũng sẽ không có nhiều lắm suy giảm. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ tiến đến Minh Đạo Xuyên bên tai xì xào bàn tán lên. Như vậy, ít nhất, 2-3 giờ sau, người sau mới một thân một mình sắc mặt ngưng trọng ly khai. Mà Trần Phi, đương nhiên còn không có ly khai. Nhân cấp trung phẩm linh dược A cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào ni. Nhìn trước mặt trên bàn còn dư lại hai khỏa kim thiềm nguyệt quả thực Trần Phi theo tay cầm lên một trong số đó để xuống vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Nhất thời liền có một nóng hừng hực năng lượng khổng lồ theo cổ họng dũng mãnh vào thân thể hắn, tiểu phúc. Sau đó chỉ thấy hắn nhe răng trợn mắt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa kim thiềm nguyệt quả. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.